Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 581, thần như thế ghi bàn. Đội tuyển Hàn Quốc ở đây trên đá được rất là thận trọng. Lúc trước vô số lần nghiên cứu đối thủ kỹ thuật đặc điểm. Bọn họ biết rõ đối mặt đối thủ là bóng quyền tiết tấu khống chế lưu cao thủ. Nếu như mù quáng tấn công không những không thể sáng tạo cơ hội, trái lại rất có thể rơi vào đội tuyển Argentina tiết tấu. Vì lẽ đó, Hàn Quốc cầu thủ tận lực mà đem bóng đá khống chế ở dưới chân của chính mình. Nếu như không phải là không có 8, 9, 10% nắm, tuyệt đối sẽ không tiến hành vô vị dọc chuyền bóng. Trận đấu bắt đầu nhanh hơn 1 phút đồng hồ. Bóng quyền lại vẫn ở đội tuyển Hàn Quốc dưới chân. Trên khán đài Hàn Quốc fan bóng đá thấy cảnh này, chắc hẳn phải vậy địa cho rằng đội bóng chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong. Nhất thời hưng phấn nhảy nhót tưng bừng. Điếc không sợ súng địa hướng về cổ động viên Argentina đại dương kêu gào lên. Nghênh tiếp bọn họ chính là che ngợp bầu trời xuýt thanh. Trên sân, biểu hiện tối tích cực là được xưng thông minh lên đến 150 Hàn Quốc tiền đạo Park Chu-young. Cứ việc hắn những người không biết tiến thủ các đồng đội vẫn câu được câu không địa ở chính mình một hiệp đem bóng đá cũng đến đổ tới. Thế nhưng, Park Chu-young vào lúc này vẫn là phát huy Hàn Nhật World Cup lúc người Hàn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chó điên tinh thần, ở Argentina hàng phòng thủ không đang bên trong nhảy nhót lung tung. Park Chu-young ở chờ cơ hội. Hắn liền cảm thấy Argentina hàng phòng thủ khắp nơi tràn ngập kẽ hở. Người điên ly cuồng ngạo tự đại ba hậu vệ phòng ngự hệ thống. Ở trong mắt hắn vốn là một cái siêu cấp đại muôi vớt. Park Chu-young cảm giác mình mỗi chạy ba bước khoảng cách đều sẽ dễ như ăn cháo địa, người được có thể một đòn chí mạng trống rỗng. Chỉ cần đội hữu có thể đem bóng đá truyền tới, ta không ngại cho cái kia kiêu ngạo người Trung Quốc một điểm màu sắc nhìn. Để cái kia tên đáng chết biết. Mặc dù ngươi dạy học chính là mạnh mẽ đội tuyển Argentina, coi thường chúng ta đội tuyển Hàn Quốc đối thủ như vậy, cũng như thế gặp chết không có chỗ chôn. Park Chu-young đối với mình tràn ngập tự tin, mà sự tình đón lấy phát triển, cùng Park Chu-young chờ mong quỹ tích giống như đúc phút thứ 3. Vẫn nỗ lực ở hậu trường truyền khống bóng đá đội tuyển Hàn Quốc. Đột nhiên bóng phong biến đổi, Ký Thành Dong phân bóng. Bên phải giữa sân Lee Chung-young cầm bóng sau khi dùng một cái nhẹ xoay người, thoát khỏi Aguero dây dưa. Sau đó dọc theo đường biên dẫn bóng đi nhanh. Đây là một lần hung hăng đột phá. Lee Chung-young đối với niềm tin của chính mình so với đội hữu Park Chu-young còn muốn thuê. Hắn là Hàn Quốc giới bóng đá năm gần đây ít có tập thiên phú cùng linh tính làm một thể siêu thiên. Tài cầu thủ. Có người nói hắn ở 11 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc bóng đá, mà ngăn ngắn 4 năm sau khi liền trở thành Hàn Quốc Premier League cầu thủ chủ lực. Năm 2009 lấy 2 triệu bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng Premier League. Mà ở Premier League, vị này 21 tuổi tiểu tướng thể hiện ra khó mà tin nổi thích ứng năng lực. Hắn ở đại biểu Bolton lần đầu ra sân 3 lần. Thay thế bổ sung ra trận 2 thứ liền thu hoạch xong bóng xong kiến tạo giai tích. Có 3 trận bị bầu thành toàn đội tốt nhất. ESPN càng là đem bầu thành toàn cầu 50 đại ngôi sao mới một trong. Tiền đồ rộng lớn, mà vừa nãy chuỗi này đột phá thoát khỏi động tác. Tiêu sái phiêu giật, nước chảy mây trôi. Đem Lee Chung-young cá nhân ở tốc độ cùng kỹ thuật phương diện thiên phú. Thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tình cảnh này. Để trên khán đài Hàn Quốc fan bóng đá lại bắt đầu rên rỉ. Trên sân, Lee Chung-young cầm bóng đột phá đến trung tuyến sau khi Argentina tiền vệ trụ Mascherano không còn cho hắn đi tới không gian. Khí thế hùng hổ mà tiến lên bức cướp. Đối mặt vị này cả thế gian nghe tên siêu cấp tiền vệ trụ. Tuổi trẻ Lee Chung-young không có mạnh mẽ đột phá. Sáng suốt địa lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá bị hướng ngang gõ đến trung lộ, đi tới châu Á quỷ đỏ giữa sân hạt nhân Park Ji-sung dưới chân. MU ngôi sao bóng đá Park Ji-sung lưng thân cầm bóng. Dùng thân thể dựa vào Riquelme, làm một cái hướng về phải xoay người giả động tác. lừa gạt mở Riquelme rượu xưởng. Sau đó đột nhiên phương hướng ngược chuyển tới phía bên phải. Lại không chần chờ chút nào. Nhấc chân chính là một cước chọt khe thức chuyền bóng. Bóng đá cũng không có giao cho đường biên lao nhanh mà xuống Lee Chung-yong. Mà là hóa thành một cái sáng lấp lóa kéo. Sắc bén trực dưới. Mang theo hung ác tuyệt luân khí thế. Tựa hồ là muốn một đao quá khứ liền Sport City sân bóng bích lục mặt cỏ cũng cắt phá. Lấy con đường. Thình lình chính là đội tuyển Argentina ba hậu vệ bơi lội trong lúc đó. Lộ ra đến phần xương sườn chí mạng trống rỗng. Là truyền cho tiền đạo đội viên Park Chu-yang. Mà Park Chu-yang, vào đúng lúc này, thể hiện rồi chính mình thông minh 150 đại não giá trị. Hắn như là một cái rốt cục đợi được cơ hội chí mạng Assassin. Tỉnh táo dọc theo tốt nhất con đường bắt đầu chạy chỗ. Chỉ đợi bóng đá đi tới dưới chân. Là có thể xách bóng xoay người. Trong nháy mắt cho tự cao tự đại người Argentina một đòn chí mạng. Để bọn họ tự thực ác quả. Ô ô ô ô, trong sân bóng đã vang lên khó có thể ức chế tiếng kinh hô. Nguy hiểm. Đội tuyển Hàn Quốc cơ hội. Xem cái này chuyền bóng. Đội tuyển Argentina lộ ra chí mạng trống rỗng. Ba hậu vệ trận hình quả nhiên vẫn là quá suy nhược a. Park Ji-sung. Đẹp đẽ chuyền bóng. Giải thích chỗ ngồi. Thấy cảnh này sau khi kim miệng môn điên loạn rít gào thành một đoàn. Trên sân, Park Chu-yang khóe miệng. Đã lộ ra tàn khốc độ cong. Hắn một bên ra sức hướng phía trước nỗ lực. Một bên thoáng quay đầu lại liếc nhìn một chút bóng đá từ phía sau lăn tới được con đường. Park Chu-yang tin tưởng. Chỉ cần lại có thêm 2-3 giây. Chính mình là có thể ỷ trụ Otamendi. Đem bóng đá thuận thế sách quá khứ hành trình đơn đao. Mà người điên ly, cũng sẽ vì hắn sỉ nhục xem thường đội tuyển Hàn Quốc mà trả giá thật lớn. Nhưng vừa lúc đó, trên sân đột nhiên xảy ra dị biến một cái chân. Vẫn ăn mặc màu đỏ dày chơi bóng mang màu trắng bít tất chân. Này con chân từ tà đâm bên trong giết ra đến. Ở Park Chu-yang liền muốn thành công chạm được bóng đá trước. Không chút lưu tình mà đem bóng đá tiệt dưới. Sau đó chân chủ nhân nhanh chóng xoay người. Một cước ra bóng, đem bóng đá chọt khe hướng về phía trước sân. Park Chu-yang nụ cười đọng lại. Đội tuyển Argentina ở hắn liền muốn thành công thời khắc mấu chốt nhất khó mà tin nổi địa cắt bóng. Cái cảm giác này, lại như là bạn gái ở hắn sắp lúc bắn. Đột nhiên đẩy ra hắn đứng dậy đi nhà cầu. To lớn sinh lý cùng trong lòng trong nháy mắt xung kích. Để Park Chu-yang trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Quên phản cướp, Gago, Fernando Gago đoạn rơi xuống Park Ji-sung chọt khe bóng. Argentina phản kích, anh Gian, Cesar hét lớn, mà Argentina giải thích chỗ ngồi. Chiến thần, Batti cố nén trong lòng kích động không nói gì. Hắn phảng phất đã tiên đoán được trên sân huấn luyện cái kia dường như ma huyễn một màn. Sắp Johannesburg sân Soccer City trên sân cỏ trình diễn. Đến đây đi. Mau tới đi, Batistuta nắm thật chặt nắm đấm, cơ thể hơi có chút run. Trên sân, Fernando màu trắng xanh tinh khiết áo đấu ở trong gió bay phần phật. Vừa nãy lần kia cướp đoạn, hắn lại như là đã sớm biết Park Ji-sung gặp lấy cái gì dạng con đường đem bóng đá truyền tới. Sớm chờ đợi ở bóng đá phải vượt qua con đường. Ba phổi phát cái kia kéo như thế khí thế 10 phần sắc bén truyền bóng. Lại như là lập tức cắt đến núi cao nguy nga bên trên. Bị Gago ung dung đoạn dưới. Xoay người. Chuyền bóng. Hoàn thành chuỗi này động tác. Gago thời gian hao phí không vượt qua 3 giây đồng hồ. Lại sau đó. Đội tuyển Argentina biểu diễn bắt đầu rồi nhận được Fernando Gago chuyền bóng chính là giữa sân cầu. Thủ Riquelme. Lamet dừng bóng. Ngẩng đầu. Ra bóng. Hết thảy động tác ở một giây đồng hồ bên trong hoàn thành. Quá trình này dường như nước chảy mây trôi giống như vậy. Làm liền một mạch, nhanh khó mà tin nổi. Ở một bên phòng thủ Park Ji-sung căn bản còn chưa kịp khởi động. Riquelme liền đem bóng đá chuyển ra ngoài. Đẹp đẽ động tác, Riquelme cảm giác bóng khiến người ta nhìn mà than thở. Khiến người Hàn thoáng yên tâm chính là Riquelme chuyền bóng cũng không phải loại kia đao giải phẫu như thế chí mạng uy hiếp bóng. Bóng đá lăn mười mấy mét khoảng cách, vượt qua một hiệp, đi tới bên phải đường Aguero dưới chân. Lập tức có người tiến lên bức cướp. Aguero trong nháy mắt gia tốc, quá đi tiến lên bức cướp Hàn Quốc tiền vệ trụ Kim Jung U. Đang hấp dẫn cái khác Hàn Quốc cầu thủ hậu vệ sau khi lại sẽ bóng đá chuyền ra ngoài. Aguero xử lý bóng tốc độ vẫn rất nhanh. Giống như Riquelme, hắn không có cho đội tuyển Hàn Quốc chút nào có thể hình thành hữu hiệu bức cướp cơ hội cùng thời. Gian, lần này nhận được bóng đá, là đứng ở đại vòng ngoài cấm địa Higuain. Tiểu tàu thuốc lưng thân dựa vào trung vệ Lee Jung-su, lại là một cước xúc bóng, phân cho cánh trái Messi. Nhìn thấy Messi cầm bóng, đội tuyển Hàn Quốc viên không dám chậm trễ chút nào. Thế nhưng, đợi được bọn họ vừa bước ra vài bước, muốn dựa theo lúc trước huấn luyện viên trưởng Ha Jung-mu sắp xếp như vậy hình thành báo giá sạn. Cướp, quen thuộc dẫn bóng đột phá Messi. Nhưng ngoài dự đoán mọi người địa không còn dẫn bóng. Không chút do dự mà lại sẽ bóng đá hạp trở về trung lộ. Một giây sau, rơi vào dã thú, Tevez dưới chân. Ngoặc kép chấm chấm, ồ ồ ồ nha nha, liên tiếp đẹp đẽ lan truyền, đều là một cước xúc bóng. Đội tuyển Argentina trên sân tứ đại tiền đạo ở ngăn ngắn mười mấy giây thời gian bên trong hoàn thành rồi lẫn nhau trong lúc đó lần thứ nhất chuyền bóng phối hợp. Bóng đá ở dưới chân của bọn họ qua lại lan truyền, thành thạo cực kỳ. Giải thích chỗ ngồi, có bình luận viên phát sinh thán phục. Trên sân, đội tuyển Argentina hoa lệ chuyền bóng biểu diễn vẫn còn tiếp tục. Riquelme chiếm cứ trung lộ lại như là một cái di động bệ pháo, không ngừng rời đi phân phối bóng quyền, mà bốn cái tiền đạo xuất chúng cá nhân đột phá cùng khống chế bóng năng lực. Chỉ cần không mạo hiểm chuyền chí mạng bóng hoặc là mạnh mẽ đột phá, luôn có thể bảo đảm bóng đá không bị đội tuyển Hàn Quốc cầu thủ cướp giật mà đi. Bóng đá như là nghe lời hài tử, ở cầu thủ Argentina dưới chân qua lại chạy vội. Người Hàn đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thể năng phát huy đến mức tận cùng qua lại sạn cướp. Nhưng dù sao là chênh lệch một tí tẹo như thế điểm. Không cách nào chạm được bóng đá. Mới vừa bắt đầu, tất cả mọi người cũng không có phát giác có chỗ nào không bình thường. Tuy rằng này liên tiếp chuyền bóng xảo diệu nhanh chóng, thế nhưng cũng rất ít có thể đánh tới đội tuyển Hàn Quốc bên trong vùng cấm. Hơn nữa, xanh trắng quân đoàn chỉ là gắng đạt tới ở trước sân khống chế cầu thủ. Loại hiện tượng này ở bình thường có điều. Dù sao, đội tuyển Argentina từ trước đến giờ chính là lấy hoa lệ phối hợp cùng lan truyền hưởng dự thế giới. Giới bóng đá, các cầu thủ khống chế bóng cùng đột phá thiên phú không thể nghi ngờ. Thế nhưng, theo thời gian chậm chậm trôi qua, sau một phút, có người sắc mặt rốt cục bắt đầu thay đổi. Tại quá khứ 60 giây thời gian trong, Argentina tổng cộng hoàn thành rồi khó mà tin nổi 55 chân chuyền bóng. Tỷ lệ thành công 100%, hầu như mỗi một giây đồng hồ thì có một cước chuyền bóng. Thượng đế A, khái niệm này nghĩa là gì? Anh Gian, Xét sơ kinh ngạc thốt lên. Nước Đức bình luận viên xét bên trong cái kia khắc nhìn mặt trước máy vi tính suy tính ra số liệu, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi chấn động. Từ khi đội tuyển Argentina đến bóng sau khi đội tuyển Hàn Quốc xúc bóng số lần lại là đáng thương linh 55 thứ thành công một cước lan truyền. Bọn họ quả thực có thể mang bóng đá trực tiếp truyền tới đối thủ khung thành bên trong đi tới. Cái này chẳng lẽ chính là bốn tiền đạo uy lực? Ngoặc kép chấm chấm. Đội tuyển Hàn Quốc cầu thủ liều mạng bức cướp. Bọn họ thể lực tiêu hao rất lớn. Phòng thủ hệ thống chính trong lúc vô tình buông lỏng, đội tuyển Argentina nhanh chóng trôi chảy lan truyền phối hợp để bọn họ không biết làm thế nào. Thượng đế A, người Hàn đã theo không kịp đội tuyển Argentina chuyền bóng tiết tấu. Quá nhanh, giải thích chỗ ngồi. Tiếng kinh hô liên miên không dứt vang lên liên miên. Những này đến từ các quốc gia bình luận viên bóng đá tên miệng môn. Ở từng người nghề nghiệp cuộc đời bên trong không biết đã giải thích quá bao nhiêu cuộc tranh tài. có thể không hề vẻ xấu hổ địa vỗ bộ ngực xưng chính mình vì là kiến thức rộng rãi bóng đá chuyên gia. Ánh mắt của bọn họ cực kỳ soi mói. Kết quả lớn thi đấu thậm chí muốn so với một ít phổ thông fan bóng đá xem qua còn nhiều hơn. Thế nhưng, xem Argentina như vậy chuyền bóng phối hợp, bọn họ nhưng hầu như chưa từng thấy. Như vậy chuyền bóng, không tính là hoa lệ, không tính là chí mạng, không tính là uy hiếp. Xem ra tựa hồ cái gì cũng không tính. Chỉ có hai chữ chuẩn cùng nhanh. Nhưng chính là này liền cái. Đạt đến mức tận cùng sau khi nhưng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Chuẩn, đội tuyển Argentina tại quá khứ 2 phút trước sân lan truyền bóng đá 10 lần. Mỗi một lần đều 100% địa lan truyền đến độc nhất dưới chân. Không có một chút nào sai lầm. Nhanh, bóng đá đi tới cái thứ nhất cầu thủ Argentina dưới chân sau khi. Đội tuyển Hàn Quốc cầu thủ thậm chí còn chưa kịp đem bức cướp ý nghĩ hóa thành hành động. Bóng đá lại biến mất, đi tới thứ hai đội viên dưới chân. Bình quân mỗi giây hoàn thành một lần lan truyền, tỷ lệ thành công đạt đến 100%. Đây là một cái khái niệm gì? Đây cơ hồ mang ý nghĩa chỉ cần đội tuyển Argentina không xuất hiện chủ động sai lầm. Đội tuyển Hàn Quốc căn bản đừng nghĩ có thể đem bóng đá từ đội tuyển Argentina các cầu thủ dưới. Chân đoạn dưới, càng mang ý nghĩa. Chỉ cần có thể vẫn duy trì loại này chuyền bóng tốc độ cùng độ chuẩn xác. Đội tuyển Argentina thậm chí có thể dễ dàng đem bóng đá chuyền tới đội tuyển Hàn Quốc khung thành. Bên trong đi, quá biến thái, quá khó mà tin nổi. Mà sự tình đón lấy phát triển, tựa hồ xác minh các bình luận viên đáng sợ suy đoán chuyền bóng. Chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền bóng, vẫn là chuyền bóng. Đội tuyển Argentina dùng một loại căn bản không nên xuất hiện ở trên sân bóng chuyền bóng chính xác. Xuất, từ từ ở đội tuyển Hàn Quốc trước cửa trước một chiếc võng. Mà tấm lưới này chính đang từng giọt nhỏ địa hướng về đội tuyển Hàn Quốc khung thành đè tới. Người Hàn lại như là bị vây ở mạng nhện bên trong con mồi. Liều mạng giãy giụa, nhưng không làm nên chuyện gì. Bọn họ thậm chí ngay cả phạm quy cũng không kịp. Nam trên khán đài, đại dương màu xanh lam biển rộng ở phát sinh to lớn rít gào. 99, 102, 104, 107.121. Đó là cổ động viên Argentina ở cao giọng địa đếm lấy các cầu thủ lan truyền bóng đá. Số lần, tất cả mọi người đều sắc mặt ửng hồng. Các cầu thủ ở đây trên mỗi nhiều lan truyền thành công một lần. Đối với cái khác đội bóng tới nói. Chính là một cái xa không thể vời ghi chép. Messi, Aguero, Higuain, Tevez, Aguero, Messi, giải thích chỗ ngồi. Hơn 100 tên bình luận viên cùng không giống ngôn ngữ đang điên cuồng hét lên tương đồng tên. Bóng đá đến ai dưới bàn chân? Tên ai? Sẽ chỉnh tề như một địa xuất hiện ở kim miệng môn trong miệng. Cái kia hét lên bao hàm khó mà tin nổi kích động. Mãi cho đến 156 ... Sergio Aguero, fan bóng đá cùng các bình luận viên đồng thời ngừng lại. Bởi vì bóng đá đã nằm ở đội tuyển Hàn Quốc khung thành bên trong. Đây là một hạt chỉ có thể xuất hiện có lý luận bên trong thần như thế ghi bàn. Thế nhưng ở trên thực tế phát sinh. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.